chiếc lưu ly, mộng lâu hoa vỡ tan chỉ vì lời thề ước mãi trong tim của kẻ tình si. Người qua đó ta trốn đây, ngậm ngùi ôm ước mơ hão huyền. Đời cô liêu há chi riêng ta đứt đoạn tình duyên. Còn vương cũng trắng đành, còn ai đây ai ân bên nhau, còn tình lang ngóng trong hão cầu, vọng nguyệt với dáng ai mơ hồ nơi bến hồng lâu. Hận trời cao chẳng thương thân ta, vì lương duyên đã không mãn bài. Vậy thì thôi, hẹn kiếp sau sẽ được thành. Gửi gắm tâm tình vào người hỏi anh cũng thương ta, nhân sinh phụ lắm những mê loạn, làm than một kiếp bao đọa đầy, ái tình vẹn nguyên không khí cạn, mãi chẳng đổi thay lòng dạ này. Khi trường địa cũ ta không sợ, vẫn sống đời nữ nhân ngậu thiên hạ, chàng là người duy nhất ta trong đời, cùng vun đắp bồng lai của riêng ta. Ta không tin thứ gọi là an bài, thiên mệnh trang cao bất khả biến, mà cho người cả tâm sẽ vang nài, ta tự định đoạt ta đường riêng. Nhưng mà ta đã không thể nào nhận ra, chẳng qua là ta đã mãi theo dệt mộng điêu trai. Ta có nhớ rằng ta đã quá ngạo mạn, để bây giờ tụi mình là vào động thiên thai. Nhân sinh tâm thế, đây nào cho ta sẽ là nơi tìm chàng thật thật hư hư, chẳng thể đành đoạn ai tình sống nở là thứ tiềm tài. Tài nên trải sự đời này vô vị khi vẫn tình lai, cứ sinh ta cho một cải liên loạn khi ta khắp khỏi thứ chỉ mình mang. Mặc cho bao lời nghi kỵ, chẳng qua là lang băm, trần gian này chẳng còn thi vị, biết mình chưa thể nào cam tâm. Sao nặng mang như cánh hoa úa tàn, tâm còn vương cũng trắng đành. Hẹn kiếp sau cùng.